Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cực kỳ yêu thích về mặt hạnh phúc đến đỏ bừng này của cô. Cho dù không nói lời nào, chỉ cần nhìn một hai cái thôi anh đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Sau hai người dần dần phát hiện khẩu vị của mình giống nhau thì càng ngày càng ăn ý hơn, cũng nhanh chóng làm cho hai người thân quen hơn. Mà Lâm Thành Vũ càng phát hiện cá tính của Cố Hữu Hiền và mình rất hợp. Sở thích hợp nhau, hai người nhanh chóng dùng cơm. Mặc dù biết ăn cơm quá nhanh không phải là thói quen tốt, nhưng bọn họ vừa gặp được thức ăn ngon là không thể nhịn được. Ăn giống như là vừa trải qua 3.000 hoạt động trong đói khát vậy, liều mạng trong tống thức ăn vào miệng. Đúng rồi, buổi tối anh ở lại phòng tiếp khách đến mấy giờ? Lâm Thành Vũ tùy ý hỏi. Nếu không có khách hẹn trước thì sẽ ở lại đến khoảng 10 giờ, tùy theo tâm tình. Có chuyện gì sao? Muốn hẹn hò với tôi sau khi tan tầm sao? Tôi vô cùng cam tâm tình nguyện đấy. Cố Hữu Hiền mừng rỡ trả lời. Xem tâm tình của mình, thật đúng là đáp án tốt. Lâm Thanh Vũ không thể nào nở nụ cười miễn cưỡng. Tôi không thể hẹn hò với anh sau khi tan tầm đâu. Chúng ta có quan hệ đặc biệt gì đâu. Anh đấy, quen quá nhiều bạn gái rồi, trong đầu toàn là hẹn hò với bạn gái thôi. Này, đừng nói như thế chứ. Tôi có nhiều bạn gái nhưng đều rất trung tình mà. Tuyệt đối không bắt cá hai tay, đảm bảo làm vừa lòng vua. Cố Hữu Hiền thu hồi về mặt tươi cười gật nhà, đứng nắn nói. Ai quản anh có bắt cá hay tay không? Đánh cược với tôi làm gì vậy? Khuôn mặt Lâm Thành Vũ đỏ hồng hờn dỗi, nhìn đầu lông mày Cố Hữu Hiền nhướng lên tỏ vẻ vô tội. Cô nói. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, ngân hàng chúng tôi sẽ có rất nhiều tiệc cuối năm. Nếu như tôi không đi tham gia tiệc cuối năm, thời gian đến gặp anh có thể sẽ kéo dài từ 9 giờ, 10 giờ tối. Cho nên anh có muốn cầm sổ tiết kiệm và khai báo các khoản. Tối anh về nhà đưa cho anh trai anh, sáng hôm sau tôi sẽ nhờ Lăng Nghi Linh đến công ty lấy về cho tôi. Không sao, tôi chờ cô. Cố Hữu Hiền uống trà lúa mạch đã hơi lạnh, chậm rãi nói. Trong không gian nhỏ mờ nhạt, Cố Hữu Hiền cười yếu ớt mang theo lực hấp dẫn nào đó, làm cho tâm tình Lâm Thành Vũ đột nhiên nhảy dựng. Cố Hữu Hiền, anh thật là lạ, làm sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Trong lòng suy nghĩ người trước mắt này có phải đã nhớ ra cái gì không, nhưng mà không thể nào thế được. Nếu anh thật sự nhớ ra, càng không thể nào đối tốt với cô. Bởi vì tôi thích cô mà. Tiếng nói của Cố Hữu Hiền ôn hòa dễ nghe, chậm rãi nói ra từng chữ đã muốn nói với cô từ lâu. Khẩn trương giống như cậu bé mười mấy tuổi tỏ tình với cô bé mình thích, trái tim bất an đập điên cuồng. Người này lại đang tập luyện kể chuyện cười sao? Chuyện đầu tiên cô nghĩ đến chính là cái này. Đừng nói lời ngốc nghếch như vậy chứ. Đến lúc hẹn gặp tôi sẽ nói chuyện điện thoại trước cho anh. Nếu như anh cảm thấy quá muộn thì anh cứ cầm về cho anh trai anh là được rồi. Rồi sau đó cười với anh một cái. Tôi đi toilet một chút. Nói xong lập tức đứng dậy đi về một hướng khác. Lâm Thành Vũ vừa mới xoay người đã bị Cố Hữu Hiền nhẹ nhàng bắt được cổ tay. Cô khó hiểu quay đầu lại, thấy đôi mày kiếm của anh đang cau lại, ánh mắt mang theo một chút phiền muộn. Vào đêm trăng tròn của nhiều năm trước, anh chính là dùng ánh mắt thâm tình như vậy kéo bản số nát ánh trăng, khiến cho cô nhớ mãi không quên. Đôi mắt Cố Hữu Hiền dừng trên người cô, khiến Lâm Thành Vũ lòng dạ ác độc đột nhiên căng thẳng. Thì ra hội trưởng lớn lên đẹp như vậy sao? Sao trước kia cô lại không phát hiện ra, vẫn cảm thấy anh như loại tôm tép bãi nhép? Anh thích em. Lúc này, Cố Hữu Hiền thận trọng nói ra ba chữ này. Đôi mắt to của Lâm Thành Vũ lóe lên tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Cố Hữu Hiền, lập tức thay bằng một nụ cười mỉa. Cố Hữu Hiền, tôi thật phục anh, thậm chí ngay cả tôi là ai anh cũng không nghĩ ra, còn dám nói anh yêu thích tôi. Đừng có nói đùa nữa, nếu ngày nào đó anh thật sự nhớ tới chuyện của tôi nghĩ... Tôi khẳng định ngay cả liếc mắt một cái anh cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi biết rõ anh cũng nói cũng không phải thật. Tôi cũng vậy, sẽ không để ý. Nhìn anh trở lại về với bộ mặt ngây ngốc, cô nhẹ nhàng cười. À chờ một chút, tôi lập tức quay lại. Mà ngay cả bóng lưng hoảng sợ cô cũng làm cho Cố Hữu Hiền mê muội không thôi. Anh nhíu mày, một tay chống đầu buồn rầu thì thào tự hỏi. Mình đang làm gì thế? Chẳng lẽ mình thật sự giống một cậu bé trang dê? Này, tôi thật sự không nói đùa đâu. Tiểu Vũ. Tối muộn, lúc Cố Hữu Hiền về đến nhà, trong phòng khách, một nhà bốn người của anh trai của bà Trương cùng với mẹ Hàn Tục Cầm, cả nhà đều ngủ tương đối trễ, vẫn còn xem tivi trong phòng khách. Chị dâu, Chị có rảnh không? Lần trước chị dạy em chương nhạc thứ ba, em vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.